Chương 310, Lạc Ngữ. Thanh đồng lão tổ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể tu dưỡng tới, chuyện kế tiếp, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Thần đem mãng xà hóa kiếm thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm, nhìn khắp bốn phía. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện, trước đó chết đi ngưng chân cảnh hoàng tuyển môn dư nghiệt thân thể, thế mà hóa thành đen nhánh khí tức, trực tiếp chui vào phía trước trong quan tài. Toàn bộ cung điện phi thường nhỏ, tại phía trước nhất có một cái quan tài, tại quan tài trên không, có một cái đen nhánh viên cầu, cái này viên cầu bên trong, phân tán ra vô số đạo đen nhánh quang mang, hướng phía cung điện bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này quang cầu là cái gì? Phương Thần tới gần quang cầu, phát hiện quang cầu bên trong, ẩn chứa năng lượng rất lớn, thấp giọng hỏi. Hơi suy tư một lát, Phương Thần suy đoán, cái này quang cầu cùng phục sinh lịch đại bái kiếm tông tông chủ có quan hệ. Chẳng lẽ, cái này quang cầu liền là tổ địa bên trong, liên tiếp các đại mộ huyệt trung tâm không chế nghĩ tới đây, Phương Thần con mắt lấp lóe, mặc dù hoàng tuyển môn dư nghiệt chết rồi, nhưng là cái này trung tâm không chế còn không có ngừng, hắn nhất định phải ngăn cản quang cầu vận chuyển, chỉ có dạng này mới có thể chân chính giải trừ tổ địa nguy cơ. Phương Thần bàn tay, một cái cầm ánh sáng đen kịt cầu. Trong chốc lát, ánh sáng đen kịt cầu chung quanh, kia tứ tán quang mang, trong nháy mắt ngừng. Ngay sau đó Phương Thần cảm thấy một cỗ cùng dã khí tức, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Phanh Phương Thần thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Ngoại giới, Kiếm Châu Thành, Lạc Gia chi nhánh. Ừm, Phương Thần cư nhiên trở thành bái kiếm tông thiên chi kiếm tử Lạc Hàm Sơn băng lãnh nói. Làm Lạc Hàm Sơn nghe được cái này một tin tức thời điểm, chấn động trong lòng không thôi. Bái kiếm tông từ khi thiên kiếm tử về sau, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện thiên chi kiếm tử. Không nghĩ tới Phương Thần cư nhiên trở thành mới thiên chi kiếm tử. Hạ Hầu Vũ cu nở dê không có tranh đoạt qua Phương Thần, Lạc Hàm Sơn tự đủ. Càng là nghe nói Phương Thần một chút nghe đồn, Lạc Hàm Sơn càng là kinh hãi, hắn phát hiện Phương Thần tiềm lực quá mức nghịch thiên, sở dĩ không thể thả mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định muốn nghĩ biện pháp đánh giết hắn. Ngay tại Lạc Hàm Sơn suy tư thời khắc, Lạc Gia chi nhánh nên đón đế đô tổng bộ một cái Lạc Gia công tử. Lạc Ngữ công tử, không nghĩ tới ngươi tự mình đến đây Kiếm Châu Thành, ha ha ha, mau mời vào. Lạc Gia chi nhánh gia chủ, cười ha hả nên đón Lạc Ngữ. Tại Kim Quan Quốc, Lạc Gia xem như đứng đầu nhất thế lực một trong, mà lại cũng là chín đại nhị tinh tông môn đứng đầu. Lạc Gia tại Kim Quan Quốc có rất nhiều chi nhánh, Kiếm Châu Thành Lạc Gia chính là một cái trong số đó. Lạc Ngữ, là Lạc Gia tổng bộ thế hệ trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh bắt trọng. Mặc dù không tính la cường giả đỉnh cao, nhưng là tại toàn bộ Lạc Gia tổng bộ bên trong, tất cả cao tầng đều cho rằng, Lạc Ngữ tiềm lực phi phàm, không tới 3 năm, nhất định có thể trở thành sánh vai Lạc Gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả Lạc Thiên Lệnh. Từ một điểm này, cũng đủ để thấy, Lạc Ngữ tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mỗi một năm, Lạc Gia tổng bộ đều sẽ điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đến cái khác chi nhánh đi chọn nhô một chút ưu tú thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Sau đó đưa đến tổng bộ đi bồi dưỡng. Mà năm nay, Lạc Ngữ vừa lúc bị phân đến Kiếm Châu Thành. Lạc Gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh, Lạc Ngữ ngồi trên ghế, mang trên mặt vẻ tươi cười, nhìn xem Lạc Gia chi nhánh gia chủ. Ta lần này tới mục đích, so sánh gia chủ đã biết được A Lạc Ngữ hàm cười hỏi. Đương nhiên biết được, đây là chúng ta Lạc Gia mỗi một năm thịnh thế, ta đã để thế hệ trẻ tuổi chuẩn bị xong, Lạc Ngữ công tử có thể tùy thời tuyển bạn. Lạc Gia chi nhánh gia chủ cười nói, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, tự đi. Lạc Ngữ no in sau đó, Lạc Ngữ liền bắt đầu tuyển bạt Lạc Gia chi nhánh thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Hai hai đối chiến, đây là Lạc Ngữ mệnh lệnh. Tại Lạc Gia chi nhánh trên quảng trường, một mảnh náo nhiệt, vô số thế hệ trẻ tuổi đệ tử, rối rít tranh đoạt, muốn hấp dẫn Lạc Ngữ chú ý. Lạc Gia chi nhánh dù sao không phải nhị tinh tông môn, không có bái kiếm tông thâm hậu như vậy nội tình. Vừa giữa trưa, trong nháy mắt liền đi qua, Lạc Ngữ nhìn rất nhàm chán, năm nay Kiếm Châu Thành Lạc Gia chi nhánh cũng không có cái gì kiệt xuất đệ tử. Thực lực tối cường một người đệ tử, cũng chính là khí hải cảnh bắt trọng, nhưng là tuổi của hắn hơi lớn, Lạc Ngữ không đồng ý giữa trưa tiến đến thời điểm, đệ tử ở giữa đối kháng cuối cùng kết thúc, Lạc Ngữ tổng cộng chọn chúng 3 cao y đệ tử. Lạc Ngữ tuyển bạt đệ tử, không phải chỉ xem thực lực, mà là tổng hợp các phương diện, tiềm lực, tuổi tác, thực lực, cuối cùng lựa chọn 3 cao y đệ tử. ba người các ngươi, từ nay về sau, liền muốn đi theo Lạc Ngữ công tử, tiến vào đế đô tổng bộ đi tu luyện, đi đế đô về sau, nhất định muốn cố gắng tu luyện. Lạc gia chi nhánh gia chủ, cười nói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Ba ca y đệ tử trầm giọng nói, gia chủ, lần này, chỉ có cái này ba ca y đệ tử phù hợp yêu cầu, cái khác đệ tử không phù hợp. Lạc Ngữ khẽ lắc đầu, trên trán có một vòng vẻ không vui. Mỗi một người đệ tử ra ngoài đi cái khác chi nhánh tuyển bạt đệ tử ưu tú, giữa bọn hắn QNZ có ganh đua so sánh tâm lý, tuyển nhận đệ tử càng là ưu tú, bọn hắn QNZ càng là có mặt mũi. Vốn cho rằng, Kiếm Châu thành Lạc gia chi nhánh lại có một chút kiệt xuất đệ tử, nhưng là lại tới đây về sau, Lạc Ngữ tiểu không thế nào vui vẻ. Đi qua cho tới chưa tuyển bạt, thật vất vả mới tuyển bạt ra ba cao y đệ tử, cái này khiến Lạc Ngữ rất là im lặng. Nhìn thấy Lạc Ngữ sắc mặt, Lạc gia chi nhánh gia chủ, khẽ lắc đầu, giờ phút này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Lạc Hàm Sơn đột nhiên ra Lạc Ngữ bên cạnh, thấp giọng nói ra, Lạc Ngữ công tử, tại ngươi trước khi đến, kỳ thật ta Lạc gia chi nhánh là có một cái kiệt xuất đệ tử, thiên phú phi thường cường hãn, mà lại hắn sư tôn còn là một vị luyện đan tông sư, nhưng là cái gì Lạc Ngữ nghe vậy, hỏi. Nhưng là, hắn bị Bái Kiếm Tông một người đệ tử cho chém giết. Lạc Hàm Sơn no y Lạc Ngữ nhìn về phía Lạc gia chi nhánh gia chủ, cái sau nhẹ gật đầu, Lạc Huyền Tu Vi mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là tiềm lực kinh người, lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị để Lạc Huyền tiến vào đế đô tổng bộ đi tu luyện, nhưng là bị phương thần cho chém giết. Bái Kiếm Tông đệ tử, lại dám chém giết ta Lạc gia người quả nhiên, đang nghe Lạc Hàm Sơn về sau, Lạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng hỏi. Lạc Hàm Sơn nghe vậy, trong đôi mắt, lóe lên mỉm cười, cố ý nói ra, cái này đệ tử phi thường phách lối, tại kiếm mạch nội vi bên trong, lúc đầu truyền thừa là thuộc về Lạc Huyền, nhưng là hắn lại ủy vào chính mình tu vi cường hành, cưỡng ép đánh giết Lạc Huyền, tranh đoạt truyền thừa. Mà lại, tại trước đây không lâu, hắn còn trở thành Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử. Lạc Hàm Sơn nói, hắn muốn mượn Lạc Ngữ chi thủ, đánh giết phương thần. Thiên Chi kiếm tử hắn tu vi gì Lạc Ngữ hỏi. Nếu như là phổ thông đệ tử, hắn tiện tay liền có thể đánh giết, nhưng là Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử địa vị như thế nào, hắn nhưng là rất rõ ràng. Khí hải cảnh tứ trọng. Lạc Hàm Sơn no y cái gì khí hải cảnh tứ trọng lại có thể trở thành Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử Lạc Ngữ nghi hoặc không thôi. Tu vi của hắn mặc dù là khí hải cảnh tứ trọng, nhưng là hắn có linh binh vũ khí, còn có vô số truyền thừa, thậm chí có một môn phi thường cao thâm kiếm pháp, tổng hợp, thực lực của hắn có thể đối kháng khí hải cảnh thất trọng võ giả. Lạc Hàm Sơn no y nghe vậy, Lạc Ngữ trong đôi mắt, lóe lên một vòng tinh quang. Nghe được Lạc Hàm Sơn, hắn đột nhiên đối cái này thiên chi kiếm tử cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, hắn là đối phương thần theo kiếm mạch nội vi đạt được truyền thừa cùng công pháp cảm thấy hứng thú. Kiếm mạch nội vi truyền thừa, nhất định là như vậy, bằng không thực lực của hắn sẽ không như thế mạnh mẽ. Lạc Ngữ trong lòng, thầm nghĩ. Hắn mặc dù thân ở đế đô trung bộ, nhưng là cũng từng nghe nói Kiếm Châu thành truyền thuyết, không nghĩ tới phía trước không lâu Kiếm Châu thành kiếm mạch vòng trong thế mà mở ra. Mà lại, Bái Kiếm Tông cái này thiên chi kiếm tử, thế mà đạt được bên trong truyền thừa. Nghĩ tới đây, Lạc Ngữ đôi mắt cực nóng, trong lòng âm thầm nói ra, đây chính là kiếm mạch nội vi truyền thừa. Nếu như ta có thể có được lời nói, QNZ chuyến đi này không tệ. Lạc Ngữ công tử, Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử trên thân, có rất nhiều trí bảo, đều là đến từ kiếm mạch nội vi. Lạc Hàm Sơn thêm dầu thêm mỡ nói. Lạc Ngữ nhẹ gật đầu, nói, đem hắn tư liệu, cho ta xem một chút. Vào lúc ban đêm, phương thần tư liệu, liền ra Lạc Ngữ trước mặt, làm cái sau khi xem xong, càng thêm vững tin. Phương thần sở dĩ có thể trở thành Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử, khẳng định là bởi vì kiếm mạch nội vi bên trong truyền thừa trí bảo. Nghĩ không ra ta Lạc Ngữ, còn có vận may như thế này. Lạc Ngữ trên mặt, tràn đầy nụ cười. Lúc này, thân ở tổ địa bên trong phương thần, căn bản không biết, Lạc gia Lạc Ngữ, đã tại nhằm vào hắn, làm ra kỹ càng kế hoạch. Hắn một mực tại hôn mê, trong thân thể, tràn ngập cuồng dã lực lượng. Bất quá trong thời gian này kim sắt trái tim tại cấp tốc nhảy lên, trợ giúp phương thần hấp thu những lực lượng này. Ngày thứ hai sáng sớm, Lạc Ngữ ngay tại Lạc gia chi nhánh gia chủ dẫn dắt phía dưới, đi tới Bái Kiếm Tông. Thiên kiếm tử cùng kiếm vô phong ra nên tiếp, nói, Lạc gia chủ, ngươi đến ta Bái Kiếm Tông có chuyện gì Thiên Kiếm Tử? Ta lần này đến, là bởi vì Lạc Ngữ công tử. Lạc gia chi nhánh gia chủ No Y nghe vậy, Thiên Kiếm Tử cùng Kiếm Vô Phong ánh mắt, nhìn về phía Lạc Ngữ, có thể bị Lạc gia chi nhánh gia chủ xưng là công tử, nghĩ đến người này hẳn là đế đô người của tổng bộ. A vị này là Thiên Kiếm Tử hỏi. Ta gọi Lạc Ngữ, nghe nói các ngươi Bái Kiếm Tông xuất hiện một cái Thiên Chi Kiếm Tử, chuyên tới để luận bàn một phen. Lạc Ngữ mở miệng nói. Cùng Thiên Chi Kiếm Tử luận bàn, Thiên Kiếm Tử có chút nói, ngươi tới qua không phải thời điểm, Thiên Chi Kiếm Tử ngay tại tổ địa bế quan, không cách nào cùng ngươi luận bàn. Bế quan? Lạc Ngữ nghe vậy, nhíu mày. Cư nhiên như thế, vậy ta tiểu ngày khác trở lại bái phòng. Lạc Ngữ nói xong, quay người rời đi. Bái Kiếm Tông cũng là nhị tinh tông môn, mặc dù thực lực không bằng bọn hắn Lạc gia, nhưng là hắn một cái tuổi trẻ một đời võ giả, cũng không dám tại Thiên Kiếm Tử trước mặt làm cản. Sở dĩ, đang nghe Thiên Chi Kiếm Tử bế quan thời điểm, hắn quay người rời đi. Lạc Ngữ công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc gia chi nhánh gia chủ hỏi. Đợi.